Chương 338, quân thượng không gặp người ngoài. Ba cây đàm linh hoa, có thế luyện chế thành công ra một viên cửu khiếu kim đan, đã là phi thường cao xác suất thành công. Thi Lam Lăng lại ngạo mạn hất cằm lên, tự nhiên không có vấn đề. Ta Thi Lam Lăng luyện đan kỹ năng, đế quân hoàn toàn không cần lo lắng. Chờ đan dược luyện chế hoàn thành, Lam Lăng sẽ đích thân đem đan dược cho đế quân đưa đi. Người khác ba cây đàm linh hoa đều luyện chế không ra một viên cửu khiếu kim đan. Nàng lại vẫn cứ muốn luyện chế ra hai viên ba viên. Đến lúc đó, nàng chắc chắn để người kia đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng chắc chắn để người kia biết, nàng mới là tốt nhất. Thi Lam Lăng tay đè tại hộp ngọc bên trên, trong mắt tràn đầy chờ đợi, khát vọng cùng nhất định phải được. Thậm chí, Liên Hàn Dạ câu kia, không cần, quân thượng không gặp người ngoài, nàng cu nở dê không có nghe thấy. Chỉ là một mực đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Từ nhìn thấy đế minh quyết LN đầu tiên bắt đầu, Thi Lam Lăng liền bỏ mặc trái tim của mình hoàn toàn trầm luân tại cái này trên thân nam nhân. Bởi vì nàng biết, tại Diễn Vũ Đại Lục, sẽ không còn có một cái nam nhân như người này, tuấn Mỹ, cường đại, cao cao tại thượng cũng chỉ có dạng này nam tử, mới xứng với nàng Thi Lam Lăng. Ba kẹt kẹt tiếng vang, cửa gian phòng bị đẩy ra. Ảnh mị cẩn thận bưng đồ ăn đi vào trong phòng. Nhưng mà trong phòng yên tĩnh, tia sáng u ám, bên trong đã không có ngày thường du dương tiếng đàn, cu nở dê không có ấm áp ánh nến, cùng thấm vào ruột gan hương thơm. Để ảnh mị trong lòng bất an chính là, nàng còn tại trong không khí ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Vung xuống khay, vòng qua bình phong, đi đến phòng mà đi. Ảnh mị nhìn thấy trên giường có chậm rãi động tác bóng người, nhẹ nhàng kêu một tiếng, quân tiểu thư, nên ăn cơm, ngài liên điểm tâm cu nở dê không có lời còn chưa nói hết, ảnh mị sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy cách đó không xa trên giường, mặc một thân ngủ áo thiếu nữ dựa vào đầu giường. Sắc mặt trắng bệnh, đầu cụp xuống, hư nhược phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trên giường ngã xuống. Càng đáng sợ chính là, nàng kia màu nhạt khoe môi, còn có tuyết trắng trên quần áo, đều dính lấy đỏ bừng vết máu. Quân tiểu thư ảnh mị quá sợ hãi tiến lên, đem không rõ sống chết Mộ Nhan nâng đỡ. Ngón tay nắm tinh tế như ngọc cổ tay trắng, linh lực từ huyền mạch chỗ chậm rãi quán thâu mà vào. Ảnh mị đã thật lâu không có như vậy sợ hãi qua. Hai tay lạnh buốt, thân thể run nhẹ nhẹ. Liền sợ Mộ Nhan xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thế nhưng là, theo linh lực tuân ra, nàng lại cảm thấy mình mí mắt càng ngày càng nặng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thân thể không tự chủ được bắt đầu ngã trái ngã phải. Ảnh mị ra sức muốn mở mắt, thế nhưng là, thân thể lại không bị khống chế. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Khó khăn ngước mắt nhìn lại. Liền gặp vừa mới còn khí tức yêu ớt thiếu nữ, trưởng tiệp run rẩy, ánh mắt giảo hoạt, câu lên khoe môi, hướng nàng lộ ra một cái mị hoặc tiếu dung. Ảnh mị phản ứng đầu tiên chính là, may mắn quân tiểu thư không có việc gì. Sau đó cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hôn mê đi. Nhìn xem trong ngực mình mê man đi thiếu niên, Mộ Nhan này này hướng nàng chắp tay, xin lỗi, ảnh mị, mượn trước thân phận của ngươi sử dụng. Chờ nhìn thấy bảo bối của ta. Ta nhất định sẽ trở về thay ngươi hảo hảo chữa bệnh cùng bảo dưỡng dáng người. Mộ Nhan tốc độ thật nhanh, trực tiếp cùng ảnh mị đổi quần áo. Trong gương, thiếu niên mặc áo đen tại bóng ma dưới có chút thấy không rõ khuôn mặt, nhưng quanh thân thanh lãnh khí chất lại cùng ảnh mị không có sai biệt. Tin tưởng chỉ cần không phải gần nhìn, liền xem như quen thuộc nhất ảnh mị Hàn Dạ, cu nở dê nhất định nhận không ra. Lặng yên không một tiếng động rời phòng. Cầu phiếu phiếu, a a tấu chương xong.